Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 115, hòa đào tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 115, hòa đào tiên editor, Luna Huông thật muốn phía trên này làm văn bọn họ sớm làm. Đáng tiếc a, người thù nhìn nàng ước gì diệt danh tiếng nàng, làm sao sẽ chủ động đề cập loại sự tình này. Hơn nữa, Bách Hoa Yến sắp tới, mấy vị tỷ muội kia đều vội vàng khí thế ngất trời, nàng muốn là cái gì cũng không làm mới tương đối kỳ quái. Gần hai ngày sau, chính ngọ vừa qua khỏi, ánh dương quang chính đủ. Vu Sá Nguyệt ngồi xổm dưới bóng cây, ôm ấp một hộp thuốc màu bên trong đã là nát đến không thể nát hơn. Ngừng Nhi một đường chạy vào viện tử, Vu Sá Nguyệt nhìn thấy nàng, liền ngừng công việc trong tay. Thế nào, là tứ tiểu thư, Ngừng Nhi ghé vào bên tai Vu Sá Nguyệt nói. Vừa có mấy sai vặt nói, Liễu Di Nương bên kia nháo lên. Hình như là tứ tiểu thư nổi lên nốt nhỏ, mặt đỏ lên một mảnh, thét to. Liễu Di Nương vừa mới cho người đi gọi phụ y rồi, ta vụng trộm hỏi vài câu, cảm thấy nốt đỏ một dạng với trên tay tiểu thư ngươi. Vu Sá Nguyệt gật đầu, nàng suy tư động tác trên tay dần dần chậm lại. Cách Bách Hòa Yến còn có 8-9 ngày, Vu Lệ Hương nếu là tìm sai phương pháp muốn tiêu sưng nhanh rất khó a, đã nhiều ngày ngươi có thể cách bọn họ chớ bị thuốc bột làm ngộ thương rồi. Ngừng Nhi cẩn thận nói. Nhưng đồ trang sức của tiểu thư ngươi cũng có thuốc bột a, tứ tiểu thư bên kia đã gặp chuyện không may, tiểu thư nếu như vẫn luôn thật tốt, phu nhân sợ rằng còn có thể sẽ xuất thủ. Không có việc gì, ta sẽ ứng đối, ngươi sơn cái này đi. Vu Sá Nguyệt đem vật trong tay đưa cho Ngưng Nhi, sau đó đứng dậy trở về phòng. Ngay lúc Vu Sá Nguyệt cùng Ngưng Nhi nói chuyện của Vu Lệ Hương mắc bệnh sởi cũng đã kinh động toàn bộ quý phủ. Liễu Di Nương bị chết khiếp, phụ y chậm chạp không đến. Kỳ thực cũng không có chậm chạp, nàng không nhẫn nại được, ngựa không ngừng vó chạy đi chỗ Vu Hàn Thiên khóc lóc kể lể cầu cứu. Vu Hàn Thiên đang ở trong phòng ngủ của Ninh Sương, bị Liễu Di Nương nháo, liền vừa tức vừa gấp liên tục gọi người tìm mấy lang trung qua đó. Liễu Di Nương vốn là khổ sở sốt ruột, lại thấy Vu Hàn Thiên quang thiên bạch nhật liền bồi Ninh Sương nằm, còn nhất phó không nhịn được liền khí trong lòng, quay đầu đi tìm lão phu nhân. Bách Hoa Yến loại này cơ hội tốt kết giao quyền quý, đây chính là mở đầu có thể được hoàng thất coi trọng. Vu Lệ Hương cương nhiên ở nơi này gặp chuyện không may, lão thái thái cũng thập phần nôn nóng. Thế nhưng bệnh sởi nghe mà sợ, không biết có phải là bệnh truyền nhiễm gì không, liền chỉ là phái người đến đó thăm. Vu Sá Nguyệt sau lại nghe Ngưng Nhi thu mua nhãn tuyến nói, người của Vu Hàn Thiên, người của lão phu nhân. Tất cả đều chen trong viện Vu Lệ Hương cùng Liễu Di Nương, thanh thế thập phần lớn. Sau đó Vu Lệ Hương một mình ở trong phòng khóc thập phần như bệnh tâm thần, thật giống như bệnh bất trị một dạng. Nhưng chính là chàng diện như vậy, phụ y vừa đến, tùy tiện nhìn Vu Lệ Hương vài lần, liền hời hợt nói với Liễu Di Nương. Đây là hoa đào tiên, hiện tại người gọi làm loại dị ứng phấn hoa, không nên dùng dược. Bất quá bôi một ít thuốc mỡ, sau đó Liễu Di Nương liền khóc, lôi phụ y truy vấn còn có thể tham gia Bách Hoa Yến hay không? Phụ y Trần An nói rất nhiều lời hữu ích, cũng không biết là dỗ Liễu Di Nương chớ túm hắn, hay Vu Lệ Hương có thể bình phục lại. Tự nhiên mắc hoa đào tiên, mau bệnh nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, lại gây mọi người trên dưới tướng phủ đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Hàn Thiên phải đến nhìn thoáng qua, nhưng không ra một nén nhang liền đi. Lão phu nhân cùng đại phu nhân ban thưởng rất nhiều thứ tốt, một dạng đều đưa đi viện tử của Liễu Di Nương, cũng không biết có thể hữu dụng với hoa đào tiên hay không. Từ sau ngày đó, Vu Sá Nguyệt cũng không sáng sớm dâng trà thỉnh an nữa. Sáng sớm ngày đó, nàng ngồi ở trong phòng thập phần tỉ mỉ xử lý chi tiết khung ảnh. Chính là khung ảnh trước nàng bảo Ngưng Nhi không cần dùng nữa. Lúc này, nàng chắc là ở quần tinh trai cùng lão phu nhân ngồi một hồi. Bất quá nàng lúc này mới muộn chưa tới nửa canh giờ, đối với nàng Khương Tình Tuyết mặt lạnh thật lâu tới cửa. Lần này, Khương Tình Tuyết khôi phục nụ cười hòa ái ngày xưa, cả người thật cao hứng bước vào Tây Viện, hình như Vu Sá Nguyệt căn bản là không có chọc qua Khương Doanh một dạng. Sau lưng nàng Hồng Diệp bưng cái khay, không biết dưới phải là vật gì. Ngưng Nhi chạy đến, đón Khương Tình Tuyết đi vào trong. Khương Tình Tuyết đi tới trước cửa Vu Sá Nguyệt, Ngưng Nhi cúi đầu gõ cửa nói. Tiểu thư, phu nhân đến xem người, người vẫn là ra đi. Qua một lát, trong phòng mới truyền đến thanh âm yếu ớt đáng thương. Mẫu thân tới sao, ta không muốn đi ra ngoài, thỉnh mẫu thân tha thứ. Nhìn Vu Sá Nguyệt không chịu mở cửa, lại một ngữ điệu làm bộ đáng thương, Khương Tình Tuyết cũng không có truy cứu nàng bất kính. Nàng cười càng ôn hòa, hảo ngôn hảo ngữ ở ngoài cửa dịu dàng nói. Nguyệt Nhi thế nào không mở cửa a, tổ mẫu ngươi làm thứ tốt cho người, mau ra đây nhìn a. Tiếng nói của nàng vừa dứt chợt nghe Vu Sá Nguyệt bên trong khó nén ô ô khóc lên. Nguyệt Nhi, ngươi mở cửa một chút, ngươi làm sao a? Khương Tình Tuyết nóng nảy tiến lên một bước cấp thiết gõ cửa. Nàng hết sức quan tâm vị miễn có chút giả, nhìn một bên cúi đầu Ngưng Nhi. Khương Tình Tuyết bỗng nhiên quay đầu căm tức nhìn Ngưng Nhi. Tam tiểu thư làm sao? Hôm nay điểm tâm sáng chưa từng kính, ngươi không phải là nhất đẳng nha hoàn sao? Ngươi chính là phục vụ như thế? Ngưng Nhi thập phần hoảng sợ nói. Này, tiểu thư buổi chiều hôm qua không chịu xuất môn. Sáng nay nô tỳ gọi tiểu thư rời giường đến chỗ lão phu nhân, tiểu thư cũng không chịu lộ diện a, còn bảo mấy người nô tỳ không nên quấy rầy, cách xa một chút. Nghe lời của Ngưng Nhi, đáy mắt Khương Tình Tuyết hiện lên mỉm cười, nàng trực tiếp cố sức đẩy cửa ra đi vào, Ngưng Nhi đuổi theo sát. Vừa vào cửa, Khương Tình Tuyết chỉ thấy Vu Xá Nguyệt ghé vào bàn khóc. Nhìn thấy người vào, nàng liền vội vàng đem chôn mặt vào tay áo, khóc càng thêm bi thiết. Khương Tình Tuyết nhíu mày, thần sắc lo lắng, tiến lên vỗ sau lưng của Vu Xá Nguyệt nói. Nguyệt Nhi làm sao vậy? Người phương nào khi dễ ngươi? Thế nào không ra khỏi cửa? Nàng nói, phải đi kéo cánh tay của Vu Xá Nguyệt. Vu Xá Nguyệt khóc tránh né vài cái, nhưng Khương Tình Tuyết vẫn là nhìn thấy nốt nhỏ đỏ tươi trên mặt nàng. À, Nguyệt Nhi, mặt mũi này của ngươi là thế nào? Vu Xá Nguyệt bụng mặt khóc khớp né tránh. Đêm qua cứ như vậy. Hồng Diệp bưng khay kinh ngạc nói. Ai nha, đây không phải là cùng tứ tiểu thư một dạng sao? Mau, mau cho mẫu thân xem. Khương Tình Tuyết nắm tay của Vu Xá Nguyệt lôi ra, trên mặt của Vu Xá Nguyệt trắng nõn trơn trượt nổi lên rất nhiều nốt nhỏ, rậm rạp. Mặc dù Ngưng Nhi sớm có chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn là lộp bộp một chút. Hồng Diệp còn lại là trực tiếp tránh mắt không dám nhìn, hình như nhìn nhiều một mắt cũng sẽ bị lây bệnh một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tình Tuyết cầm của Vu Xá Nguyệt, một tay đau lòng vuốt mặt của nàng. Nốt nhỏ nhô ra khuynh hướng cảm xúc sờ ở ngón tay, lại để cho nàng sinh lòng vui vẻ. Cách chương.